Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 82, góc truyện audio.com. Bên trong phòng bệnh, Tiểu Trạch tán gẫu cùng Uất Sâm già. Nhìn thấy hắn tổng cảm thấy có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Cái loại cảm giác kỳ quái không nói thành lời. Ngược lại, Môn Dục dùng đôi mắt hoa đào ngoắc ngoắc nhìn hắn. Không phải là hâm mộ cũng chẳng phải là ghen tị mà là chán ghét. Uất Sâm Dạ bỗng nhiên đến thành phố A kiểu như thần không hay quỷ không biết. Nhưng làm người khác kinh ngạc nhất chính là hắn đi cứu Trình Mộ Thanh. Bọn họ có quan hệ gì? Trực giác nói cho Ngôn Dục biết người đàn ông này nhất định không đơn giản trùng hợp xuất hiện như vậy. Cho nên Ngôn Dục cứ nhìn chằm chằm vào Uất Sâm Dạ. Cái kia, cảm ơn anh đã cứu tôi cùng Tiểu Trạch, thật cảm ơn. Trình Mộ Thanh chân thành nói lời cảm tạ. Nhìn bộ dáng Trình Mộ Thanh nói lời cảm tạ, Uất Sâm Dạ câu thần nở nụ cười xem ra, cô thật sự không biết tôi là ai rồi. Những lời này nghe như thế nào lại không tự nhiên? Chẳng lẽ trong công việc cô đã từng gặp qua Uất Sâm Dạ sao? Bà không sẽ không nói như vậy, xấu hổ cười thật ngại. Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, mẹ mẹ thật không biết chú ấy là ai sao? Tiểu Trạch ngồi trên giường bệnh hỏi, ai? Trình Mộ Thanh nhíu mày, cô hẳn là biết không? Chú ấy chính là thượng thúc thúc á. Tiểu Trạch khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cuối cùng cũng đã có chút máu lại. Thượng thúc thúc, Trình Mộ Thanh chau mày thật lâu, cố gắng nhớ ra, chính là bên Milan mỗi lần mẹ con mình gặp khó khăn. Sẽ có một người tên là thần bí nhân trợ giúp chúng ta a, nhưng người đó chưa bao giờ lộ mặt. Không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp Tiểu Trạch nhắc nhở Trình Mộ Thanh. Trình Mộ Thanh vỗ vỗ đầu, sau đó trừng to đôi mắt nhìn Uất Sâm Dạ là anh. Uất Sâm Dạ cười, ánh mắt sủng nịch nhìn cô là tôi. Trình Mộ Thanh có điểm không thể tin được, mở Milan đợi 5 năm, hắn cũng không chịu lộ diện. Chính là hiện tại hắn lại xuất hiện còn cứu cô nữa. Cô có chút không thể ngăn chặn sự kích động trong lòng. Dù sao ở Milan hắn cũng đã giúp đỡ cô không ít. Cô kích động nói anh thế nào lại đến thành phố A, không phải ở Milan sao? Uất Sâm Dạ nhìn cô biết cô nguy hiểm, tôi tới nhưng vẫn là chậm một bước, thật có lỗi, nghe hắn nói vậy, Trình Mộ Thanh trong lòng tràn đầy kích động đối với người này tuy không có gặp mặt nhưng quan hệ cứ như ruột thịt vậy. Nhìn thấy hắn bất giác xa lạ, thấy bộ dạng kích động của Trình Mộ Thanh, Môn Dục cắt một tiếng, cái gì mà thần bí nhân thúc thúc? Thì ra Uất Sâm Dạ này muốn diễn trò, xem lời nói của bọn họ ái muội như vậy, lại đối với Trình Mộ Thanh tồn oai niệm, Môn Dục bĩu môi, quay lưng không muốn nhìn bọn họ nhưng sau đó lại không nhịn được vẫn trộm trộm giòm giòm. Mà Tiểu Trạch ngồi trên giường, nhìn thấy Trình Mộ Thanh cười, sau đó con ngươi mang theo chút lo lắng, trực giác nhất định không sai, người kia, nhất định là ba, nhất định là vậy, ba tới cứu mình. Ba không phải không cần mình, chỉ cần nghĩ đến đây. Người Tiểu Trạch ngập tràn năng lượng. Ban đêm, sau khi Tiểu Trạch ép buộc yêu cầu thì Trình Mộ Thanh mới đồng ý quay về nghỉ ngơi. Ngôn Dục ở trong bệnh viện cùng thằng bé, nghĩ đến thân thủ Ngôn Dục, Trình Mộ Thanh cũng yên tâm trở về ngủ một chút, nằm trên giường bộ dạng nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở to mắt. Vừa muốn ngồi xuống bỗng nhiên một cái khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra trước mặt. Dạ thằng bé nhảy dựng, phản bán tát cho hắn một cái. Này, tiểu tử này thế nào lại đánh người? Môn Dục sờ sờ cái má có chút không vui nói. Sao lại tàn nhẫn đối với khuôn mặt hắn yêu quý nhất mà đánh vậy? Chấm, nhìn thấy hắn, Tiểu Trạch nhè ra khí Môn Dục. Người dọa người, sẽ giết chết người nha. Hơn nữa, ai biết là chú, cháu còn nghĩ là người bắt cóc cháu kia. Môn Dục nhìn thằng bé. Cái kiểu nói chuyện phúc hắc này chẳng khác gì Trình Mộ Thanh. Hắn nhịn tức giận, lườn một cái nói đi. Kêu chú ở lại là có mục đích gì? Dạ Tiểu Trạch nghĩ. Một đôi con ngươi nhìn hắn, chú có biết cái người đeo mặt nạ đen là ai không? Môn Dục cũng nghĩ. Liếc một cái cháu hỏi chuyện này để làm gì? Cháu muốn tìm người đó. Cháu không biết hắn là ai thì làm sao tìm? Chúng ta phải tìm Hách Liên Tuyệt. Này chú tổng nên biết chứ? Tiểu Trạch hỏi lại, lúc này, Môn Dục ngẩn ra xoay người. ánh mắt hoài nghi nhìn thằng bé. Tiểu Trạch cũng nở nụ cười nhìn Ngôn Dục, một nụ cười hồn nhiên làm cho hắn hoài nghi hai con mắt của mình. Chú không biết hắn, Ngôn Dục phủ nhận, phải không? Chẳng lẽ không phải chú ấy kêu chú từ Mỹ trở về để bảo vệ mẹ cháu sao? Tiểu Trạch nói chúng tim đen, Ngôn Dục cả kinh, cháu như thế nào biết? Tiểu Trạch cười hắc hắc thần bí. Lúc sau Ngôn Dục nhớ tới lúc Tiểu Trạch bị trói. Ánh mắt của thằng bé nhìn khẩu súng sau đó nắm chặt hai tay lại, khẩu súng kia liền bị vẽ cong Mỹ đến đây. Ngôn Dục cảm giác một trận lạnh lẽo. Muốn chú đưa đi cũng được nhưng có một chút vấn đề. Tiểu Trạch nhìn Ngôn Dục, hào phóng gật đầu được. Chú cứ hỏi. Vì thế Ngôn Dục tiến đến bên cạnh Tiểu Trạch này. Chú hỏi cháu, ngày đó cháu, chỉ cần cháu hỗ trợ không ẻ cháu cùng cái người gọi là Hốt Xâm Dạ ở cùng chỗ. Chú liền dẫn cháu đi, còn có đừng quên đáp ứng chuyện kia của chú. Được, trải qua một phen bàn luận, hai người vỗ tay một cái, thống nhất mọi chuyện, ban đêm, lén lúi tiêu sái ra khỏi bệnh viện, đứng ở cửa, bầu trời lộ vẻ nửa vầng trăng, ánh sáng rạng ngời, gió thổi nhẹ nhẹ, lành lạnh, thực sự rất khoan khoái. Ngôn Dục nhíu mày, cúi nhìn Tiểu Trạch, cháu có thể hay không vèo một cái liền biến mất không thấy? Sau đó vèo một cái lại xuất hiện. Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất của Ngôn Dục trong 25 năm qua. Chấm, Tiểu Trạch lườm cháu là người không phải thần thánh. Ngôn Dục nghĩ, nhưng tổng cảm thấy tiểu tử này có cái đặc dị công rất kỳ dị. Nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy chiếc xe thể thao của mình. Mang Tiểu Trạch chạy đi. Ti ti, đặc dị công của em Trạch Trạch là chùm làm nổ lốp xe của người ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 85, cách chương.